xem ra tiềm lực của mấy con mục hổ khuyển này rất mạnh. Khó trách Dương Tử Mặc cũng có mục hổ khuyển cấp độ võ sư. Liếc mắt nhìn mấy con mục hổ khuyển này, Dương Thạc thầm nghĩ. Huyết Phi đập đập cánh, dĩ nhiên đã bay vào trong hạp cốc. Giống, giống. Đúng lúc này, trong hạp cốc chợt truyền đến vài tiếng mãnh thú gào rú. Tiếng gào rú không có địch ý hay cảnh cáo mà là gào rú hữu hảo, hân hoan. Nghe được tiếng gào rú này, Huyết Phi cũng kêu đáp lại. Thu cánh lại, Huyết Phi liền hạ xuống sơn cốc. Giống, cách đó không xa, trong thi thể hắc hùng thượng cổ kia, một bóng đen liền bò ra từ trong vết thương ở bụng nó, là một con hắc hùng có hoa văn màu trắng trên ngực. Trong móng vuốt lớn của con hắc hùng này có một viên cầu. Trong viên cầu tràn ra từng luồng uy áp cường đại, đúng là nội đan hắc hùng thượng cổ kia. Con hắc hùng này đúng là con hắc hùng lúc trước mà Dương Thạc và Huyết Phi đã gặp phải khi lấy huyền ưng thượng cổ kia. Nó rõ ràng cũng chạy tới đây, hơn nữa hình như đã coi thi thể hắc hùng thượng cổ là xào huyệt của mình, dứt khoát ở trong thi thể hắc hùng thượng cổ. Trên thân thể hắc hùng thượng cổ và huyền ưng thượng cổ đều có một miệng vết thương lớn. Từ miệng vết thương có thể chui vào trong khoang. Khoang của hai đại mãnh thú thượng cổ này thật sự là một xào huyệt tốt. Hắc hùng này và Huyết Phi giống nhau, rõ ràng đều đạt tới cấp độ luyện khí đỉnh phong. Nhìn thấy Dương Thạc, hắc hùng này liền sững sờ, nhưng ngay sau đó lại gầm rú hai tiếng, cũng không e ngại Dương Thạc. Hiển nhiên thực lực tăng lên đã khiến hắc hùng này khôi phục niềm tin. Lúc trước bị Dương Thạc dùng huyền ưng đoạn trảo áp đảo, hắc hùng này đã e ngại Dương Thạc. Hiện tại nó lại không sợ Dương Thạc chút nào, thậm chí trong tiếng giống còn có một tia khiêu khích. Ngoài ra Dương Thạc còn cảm giác được trên người hắc hùng này phát ra luồng khí tức trầm trọng đến mức tận cùng. Trong thân thể nó hình như cũng tản mát ra chân khí, nhưng khác với chân khí mà Huyết Phi tản mát ra. Chân khí trong thân thể nó vững chắc hùng hậu giống như là một khối nham thạch hồn nhiên tiên thành cực lớn vậy, khó có thể công phá. Huyết Phi phóng chân khí ra ngoài chủ yếu là công kích. Nó phóng chân khí ra ngoài chủ yếu là phòng thủ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Dương Thạc không khỏi thấy hơi ngạc nhiên. Hắc Hùng và Huyết Phi này đều là luyện khí đỉnh phong, đều là tản mát chân khí ra ngoài nhưng lại là một công một thủ, đi hai hướng trái ngược nhau. Giống, giống, đúng lúc Dương Thạc đang nghĩ đến những điều này, hắc hùng liền chấn động, tiến về phía Dương Thạc, trong tiếng giống tràn đầy vẻ khiêu khích. Hà, hắc hùng này muốn khiêu chiến ta. Tốt, tuy hiện tại khiếu huyệt của ta đã bị tắc nghẽn nhưng khí huyết khổng lồ có thể so với võ giả luyện khí đỉnh phong. Tiểu hắc hùng này đã không phục, vậy thì áp đảo nó luôn. Đối mặt với hắc hùng khiêu chiến, khóe miệng Dương Thạc lộ ra vẻ mỉm cười, chiến ý mãnh liệt tuôn ra từ trên thân thể. Tay phải hắn nhoáng lên, huyền ưng đoạn trảo dĩ nhiên đã ở trong tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, đốn ngộ, ưng hùng hợp kích. Vậy bây giờ ta sẽ xem thử lực lượng của ngươi. Khẽ quát một tiếng, thân hình Dương Thạc khẽ động, mạnh mẽ vọt tới hắc hùng. Ầm ầm, huyền ưng đoạn chảo đánh từ trên xuống, hung hăng chảo kích về phía hắc hùng. Nguồn lực lượng khổng lồ chấn động không khí, phát ra tiếng vang ầm ầm như tiếng sấm. Hiển nhiên Dương Thạc dùng tất cả lực lượng trong một kích này. Gơ ào, đúng lúc này, con hắc hùng kia cũng gào lên một tiếng đầy hưng phấn. Nó mãnh liệt nâng hai móng vuốt cực lớn lên, đón lấy huyền ưng đoạn chảo của Dương Thạc. Hiển nhiên, con hắc hùng này cũng muốn so đấu lực lượng cùng với Dương Thạc. Nó muốn dùng nguồn lực lượng vô cùng hùng hồn để áp đảo hoàn toàn Dương Thạc. Huỳnh, một tiếng nổ vang, huyền ưng đoạn trảo hung hăng đánh vào bàn chân gấu của hắc hùng. Lực lượng phản xạ lại rất mạnh mẽ, khiến cho cánh tay của Dương Thạc hơi nhức mỏi. Lập tức, thân thể Dương Thạc bay ra ngoài 7-8 trượng, rơi ầm ầm xuống đất. Sau đó hắn phải lùi lại 6-7 bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà dưới va chạm này, ngay cả thuần dương kim thân ở trong cơ thể hắn cũng bị chấn động, phát ra tiếng kêu ong ong. Thân thể hắc hùng cũng phải lùi lại một bước nhỏ. Nguồn lực lượng trên huyền ưng đoạn trảo cũng khiến cho hắc hùng không dễ dàng ứng đối. Lực lượng rất mạnh, lại đến đi. Sau khi rơi xuống đất, mấy trăm khiếu huyệt phía trên huyền ưng đoạn trảo ong ong cộng minh, khiến cho cánh tay của Dương Thạc lập tức mất đi cảm giác nhức mỏi. Lúc này, Dương Thạc cũng bị khơi dậy ý chí chiến đấu. Sau khi quát khẽ một tiếng, hắn lại phóng về phía Hắc Hùng, lại hung hăng đánh ra huyền ưng đoạn trảo. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, huỳnh. Một lần giao kích, hai lần giao kích. Một người một gấu giao kích liên tiếp 7, 8 lần. Dương Thạc càng đánh càng hăng, dường như luồng chân khí thuần dương toàn thân đều sôi trào lên. Dưới biên độ tăng trưởng của chân khí thuần dương, lực lượng của Dương Thạc cũng càng ngày càng mạnh. Hắc Hùng thì ngược lại. Sau mấy lần giao thủ liên tục, thể lực của Hắc Hùng đã mất đi khá nhiều, có cảm giác không thể chống đỡ nổi nữa rồi. Lúc đầu nó chỉ lùi lại nửa bước nhỏ, đến bây giờ, sau một lần giao kích, nó phải lùi lại tới 3-4 bước lớn. Bàn chân sau cực lớn của Hắc Hùng dẫm trên mặt đất, dẫm nát rất nhiều viên đá nhỏ, bụi đất bắn tung tóe. Lại tới đi. Huyền ưng đoạn trảo của Dương Thạc lại giao kích cùng hai móng vuốt của Hắc Hùng. Huỳnh, một tiếng nổ lớn vang lên. Hắc Hùng lập tức kêu lên một tiếng ngơ ảo, sau đó không đứng thẳng được, liền nằm xuống. Ngơ ảo, ngơ ảo. Sau khi Hắc Hùng gào lên hai tiếng, lập tức di chuyển bốn chân, chạy nhanh ra ngoài 4-5 trượng. Nó nhìn về phía Dương Thạc, trong ánh mắt lại hiện lên vẻ tràn đầy kính sợ. Sao? Nhận thua rồi hả? Không có ý nghĩa. Dương Thạc nhìn thấy Hắc Hùng nhận thua, liền thở thật dài một hơi, cũng không tiếp tục đuổi theo. Phòng ngự của Hắc Hùng này thật mạnh mẽ. Huyền ưng đoạn trảo của ta chính là tam giai thần binh, vậy mà lúc va chạm cùng với Hắc Hùng lại chỉ có thể chế trụ nó một chút. Sau 8-9 lần công kích, Hắc Hùng vẫn không tổn thương chút nào, lại còn vui vẻ, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Nhìn thấy Hắc Hùng di chuyển bốn chân, nhanh chóng chạy đi, Dương Thạc liền cảm thán lực phòng ngự mạnh mẽ của con Hắc Hùng này. Két két. Hắc Hùng né ra, tuy Dương Thạc không đuổi bắt, nhưng huyết phi lại kêu lên hai tiếng, chợt bay về phía Hắc Hùng. Hai móng vuốt của huyết phi khẽ động, lập tức đánh về phía Hắc Hùng. Ngơ ảo. Hắc Hùng e ngại Dương Thạc, nhưng không e ngại huyết phi. Sau khi gào rú lên một tiếng, Hắc Hùng nâng chân trước lên, lại chém giết cùng với huyết phi. Đương nhiên, cuộc chiến đấu giữa một ưng một gấu này cũng không phải là chiến đấu sống còn mà giống như là chơi đùa, luận bàn võ học. Huyết phi chủ yếu là công kích, mà Hắc Hùng chủ yếu là phòng thủ. Cứ một công một thủ như vậy, ngược lại là rất hợp nhau, lại càng tăng thêm sức mạnh. Huyết phi vẫn luôn rèn luyện năng lực công kích của mình, mà Hắc Hùng thì lại rèn luyện năng lực phòng ngự của mình. Huyết phi công kích còn Hắc Hùng phòng ngự, lại có thể luyện thành như vậy sao? Dương Thạc sững sờ nhìn một ưng, một gấu chém giết. Huyền ưng là bá chủ bầu trời, công kích lăng lệ ác liệt, mang theo luồng uy áp khổng lồ. Hắc Hùng lại là bá chủ lục địa, lực lượng hùng hồn, lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, chân đạp đại địa. Bất luận là mãnh thú gì cũng đều phải sợ hãi. Huyết phi và Hắc Hùng đều phát huy ưu thế của mình đến cực hạn. Một kẻ công kích, một kẻ phòng ngự. Dương Thạc nhìn chằm chằm vào trận chiến giữa Huyết phi và Hắc Hùng. Cũng không biết là đã qua bao lâu, Huyết phi và Hắc Hùng đều cảm thấy hơi mệt, liền ngừng chém giết. Đúng lúc này, Dương Thạc lại nhắm hai mắt. Ưng giỏi công kích, gấu giỏi phòng ngự. Sau khi quan sát chúng chiến đấu, ta sẽ kết hợp dung nhập đặc điểm riêng của chúng vào bên trong công pháp của ta. Có lẽ thực lực của ta có thể tăng lên một chút. Dương Thạc vẫn nhắm mắt, ngồi yên, thể ngộ trận đấu giữa ưng và gấu đầy hấp dẫn vừa rồi. Thật lâu sau, Dương Thạc mới mở hai mắt ra, thở thật dài một hơi. Dường như ta đã tìm được một điểm yếu, dường như lại chưa tìm được cái gì. Ngộ tính của ta vẫn quá kém. Nếu đổi lại là nữ tử thiên tài Tô Quân Ninh của Thiên Âm môn kia thì e rằng trong lúc quan sát ưng gấu chém giết, đã sớm tự nghĩ ra công pháp. Ưng hùng hợp kích. Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng, ngộ tính chênh lệch phải dựa vào cố gắng để đền bù. Một lần không được thì 10 lần, 100 lần, ta không tin là cũng không được. dù sao thì ta cũng phải mất một tháng để đốt cháy khí huyết bên trong khiếu huyệt. Trong một tháng này, ta sẽ ở đây quan sát huyết phi và hắc hùng chiến đấu. Cho dù ngộ tính của ta thấp nhưng cũng có thể dung nhập công kích của huyền ưng và phòng ngự của hắc hùng vào trong công pháp của mình. Sau đó sẽ tạo ra một công pháp hoàn toàn mới. Trong ánh mắt Dương Thạc tràn đầy vẻ kiên định. Dương Thạc muốn đốt cháy khí huyết bên trong khiếu huyệt là lửa độc bên trong cơ thể tự động tiến hành đấy. Cho nên hắn không cần mất đi quá nhiều tinh lực. Dương Thạc quyết định để cho lửa độc tự động đốt cháy khí huyết. Trong một tháng ở Sơn Công tại Yến Sơn này, Dương Thạc sẽ quan sát huyết phi và hắc hùng chiến đấu. Sau đó sẽ dung nhập công kích của huyền ưng và phòng ngự của hắc hùng vào bên trong công pháp của mình, để chế ra một công pháp mới tên là ưng hùng hợp kích. Lúc huyết phi và hắc hùng không chém, Dương Thạc sẽ tu luyện đại nhật Như Lai kim thân. Nghĩ như vậy, trong lòng Dương Thạc liền buông lỏng xuống. Hắn buông lỏng tâm tình bởi hắn tin rằng sớm muộn gì cũng có thể thể ngộ được ưng kích. Gấu thủ, hắn sẽ cân đối để tạo ra một công pháp mạnh mẽ. Lúc trước Dương Thạc say mê thể ngộ ưng kích, gấu thủ, sau đó trầm tư suy nghĩ, cho nên lúc này hắn cảm thấy hơi chóng mặt. Lập tức hắn khoanh chân ngồi xuống, không nghĩ tới điều gì, nhắm mắt tu dưỡng. Nửa ngày trôi qua, một hồi tiếng két két, gơ ào vang lên, truyền vào trong tai Dương Thạc. Huyết phi và hắc hùng lại chiến đấu sao? Dương Thạc mở to mắt, nhìn chằm chằm vào huyết phi và hắc hùng. Hắn chỉ xem, cũng không suy nghĩ. Sao? Tuy huyết phi lấy công kích làm chủ, nhưng cũng trộn lẫn phòng ngự. Tuy hắc hùng lấy phòng ngự làm chủ, nhưng trong phòng ngự cũng có công kích. Một cái là dùng công thay thủ, một cái là dùng thủ thay công. Xem trong chốc lát, nỗi lòng Dương Thạc chợt khẽ động, tựa như đã tìm được chỗ hiểm của ưng công, gấu thủ. Đột nhiên, trong đầu Dương Thạc vang lên tiếng ầm ầm, dường như có hơn trăm khiếu huyệt được mở ra cùng một lúc vậy. Đốn ngộ rồi hả? Giờ phút này, Dương Thạc kinh ngạc, há to miệng. Mặc dù Dương Thạc cũng không cố gượng ép thể ngộ, nhưng lúc này, sau khi đã tìm được chỗ hiểm trong trận đấu của ưng và gấu, hắn đã đốn ngộ rồi. Dĩ nhiên Dương Thạc cũng phải nắm bắt cơ hội, liền vội vàng nhắm hai mắt lại, cẩn thận nhận thức, lĩnh ngộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, ưng hùng hợp kích, cửu trùng thần ký, là giác ngộ. Theo truyền thuyết, võ giả có ngộ tính cao dễ giác ngộ nhất. Một lần giác ngộ thậm chí thực lực có thể thăng thẳng lên một tầng. Ngộ tính của Dương Thạc không thể coi là tốt, thậm chí có thể nói là rất kém, nhưng giờ hắn đột nhiên lại giác ngộ. Tình huống này khiến bản thân hắn cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng nói một cách nghiêm khắc thì võ giả ngộ tính kém cũng không phải không thể giác ngộ. Giác ngộ là một loại sản vật của vận khí thì nhiều hơn, vận khí tới thì tự nhiên sẽ giác ngộ. Nếu võ giả vừa hay biết được bí quyết tu luyện, dù ngộ tính có kém thì cũng có thể trực tiếp giác ngộ. Hoặc võ giả ngộ tính tốt, tỷ lệ giác ngộ sẽ cao hơn, nhưng nếu không có vận khí tốt thì cũng không thể giác ngộ. Nói chung, hôm nay Dương Thạc đã giác ngộ rồi. Cơ hội này hắn không thể không nắm lấy. Ngồi khoanh chân xuống, Dương Thạc hít sâu một hơi để sự phấn khích được ép xuống rồi hắn mới cẩn thận kiểm tra thứ mình vừa giác ngộ. Sau khi trầm tư, trong đầu Dương Thạc lập tức xuất hiện hư ảnh của một con huyền ưng và con hắc hùng. Hai đạo hư ảnh này lao vào quần nhau trong não Dương Thạch. Huyền ưng công kích hắc hùng phòng ngự. Có điều, động tác của hai hư ảnh này rất chậm, Dương Thạc có thể nắm bắt được cặn kẽ từng động tác của chúng. Đây chính là cảnh mà huyết phi và hắc hùng chiến đấu đã in vào đại não của mình. Dương Thạch thầm nghĩ, đại não của con người vô cùng huyền diệu, những thứ từng nhìn thấy, âm thanh từng nghe thấy, trên thực tế đều có thể nhớ được hết. Chỉ có điều tinh lực của người thường có hạn, chỉ nhớ được một số chuyện quan trọng. Nhưng những việc không quan trọng không hề bị lãng quên hoàn toàn mà được lưu lại ở một chỗ nào đó trong não. Vào một thời điểm nào đó những ký ức ấy sẽ được kích thích. Truyền thuyết có nói đến thượng cổ đại năng, thần hồn cường đại đến cực điểm. Không chỉ có thể tùy ý xem ký ức của mình mà thậm chí có thể tìm kiếm ký ức của cường giả khác. Tuy hiện nay không có những cường giả như vậy nhưng vẫn có võ giả bình thường mà có thiên phú cao một chút. Ký ức thần hồn vẫn cường đại. Ví như thiên âm môn Tô Quân Ninh trong một ngày một đêm nhớ được 131 bộ võ kỹ công phá của Nam Lâm Tự. Khả năng ghi nhớ của Dương Thạc không tốt. Có thể miễn cưỡng nhớ được kỹ năng công pháp mấy nghìn chữ. Nhưng muốn nhớ được từng chi tiết của trận đấu vừa rồi giữa Huyết Phi và Hắc Hùng là không thể. Nhưng vì giác ngộ, tiềm năng đại não được kích thích, những cảnh tượng đó đã xuất hiện rõ ràng trong đầu hắn. Dương Thạch hiện nay chỉ cần lĩnh ngộ được những hình ảnh này là đủ rồi. Huyền Ưng dùng công thay cho thủ, Hắc Hùng trong thủ có công, kết hợp hai bên sẽ là Ưng Hùng hợp kích, công thủ đều có đủ cả, đó mới là võ kỹ hoàn hảo nhất. Dương Thạc ngồi khoanh chân dưới đất, cẩn thận lĩnh ngộ cái thần của trận đấu Ưng Hùng. Trước đó Dương Thạc quan sát trận chiến Ưng Hùng, khi thấy một chi tiết nào đó bỗng nhiên có cảm ngộ, nhưng vì ngộ tính không cao nên khó lòng nắm bắt được sự cảm ngộ trong giây lát đó. Giờ nhìn những hình ảnh kia trong đầu, khi có cảm ngộ cùng lắm là phát lại những động tác đó rồi cảm ngộ lần nữa. Hết lần này đến lần khác, chút cảm ngộ đó cuối cùng cũng nắm bắt được. Một lần giác ngộ mất đến 3 ngày trời. Sáng sớm ngày thứ tư, phù, xem nút một lần nữa. Trận đấu Ưng Hùng này ít nhất mình cũng xem tới 300 lần. Gần như đã lĩnh ngộ được rõ ràng công kích của Huyền Ưng và phòng ngự của Hắc Hùng rồi. Chỉ còn thiếu bước dung hợp cuối cùng nữa thôi. Lần cuối này mà không dung hợp được thì đành thôi vậy. Hắn ngồi dưới đất, trong đầu nghĩ, cho dù không thể dung hợp được công kích của Huyền Ưng và phòng ngự của Hắc Hùng, sáng tạo ra Ưng Hùng hợp kích, thì chỉ riêng lẻ từng cái cũng khiến Dương Thạc có được không ít lợi ích rồi. Huyền Ưng cờ hờ hủ yếu là công kích, nhưng Hắc Hùng cũng có công kích. Nếu nói công kích của Huyền Ưng sắc bén, rõ ràng thì công kích của Hắc Hùng rất chắc chắn. Công kích của Huyền Ưng là đao kiếm, công kích của Hắc Hùng chính là chùy lớn, gậy sắt. Hắc Hùng phòng ngự, Huyền Ưng cũng có phòng ngự. Hắc Hùng phòng ngự dựa vào chân khí vững vàng, đỡ được mọi công kích. Phòng ngự của Huyền Ưng lại dựa vào sự tránh né nhanh nhạy của nó, khiến đối thủ không công kích chúng. Đó chính là các phòng ngự tốt nhất, mạnh nhất. Trước đó ta đã kết hợp sự công kích của Huyền Ưng với phòng ngự của Hắc Hùng. Giờ tại sao không thử kết hợp công kích sắc bén và chắc chắn, kết hợp phòng ngự vững chắc và linh hoạt. Như vậy sẽ sáng tạo ra Ưng Hùng hợp kích. Đúng lúc nghĩ tới đây thì tim Dương Thạc rung lên. Đột nhiên thấy mọi thứ sáng sủa hẳn. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Ưng Hùng hợp kích, đây chính là Ưng Hùng hợp kích. Dương Thạc đang ngồi nhắm mắt bỗng nhiên mở mắt ra, đứng bật dậy. Hắn hét một tiếng, hỗn nguyên hộ thể khí kình và canh khí bên ngoài cơ thể đột nhiên kết hợp, hình thành tầng phòng ngự hoàn hảo. Tầng phòng ngự này trực tiếp dung hợp với thuần dương kim thân của hắn. Dương Thạc tung một quyền về phía trước. Tiếng đồng uỳnh uỳnh, uy lực của một quyền này mạnh hơn một bậc so với toàn ưng tam kích, cửu ưng chấn kích của hắn trước đó. Gần như vượt qua chiêu mạnh nhất của cường giả luyện khí đỉnh phong, đủ để sánh ngang với cường giả võ sư sơ giới. Ưng Hùng hợp kích, 2-3 tầng phòng ngự trước đó đều bỏ đi, chỉ còn một tầng phòng ngự hùng hồn nhất này, hùng thủ. Võ kỹ trước đây như toàn ưng tam kích, cửu ưng chấn kích cũng thành đồ bỏ. Chỉ còn đạo công kích khủng bố nhất, ưng kích. Hùng thủ ưng kích chính là Ưng Hùng hợp kích. Dương Thạc lúc này không kìm được hét lên một tiếng dài. Sóng âm lan tỏa ra khỏi sơn cốc. Cuối cùng Dương Thạc đã sáng tạo ra Ưng Hùng hợp kích. Những võ kỹ trước đây Dương Thạc học được như toàn ưng tam kích, cửu ưng chấn kích, hỗn nguyên hộ thể khí kình giờ đã dung hợp vào Ưng Hùng hợp kích. Không còn bất cứ sự hoa mỹ nào. Chỉ là một công một thủ thuần pháp nhất, ưng kích của Huyền Ưng và hùng thủ của Hắc Hùng. Thử uy lực xem sao. Dương Thạc phấn kích đến cực điểm, hắn hít sâu một hơi, cố gắng lấy bình tĩnh rồi tung một quyền về phía trước. Uỳnh uỳnh uỳnh, Dương Thạc cảm nhận được rõ ràng, so với khi hắn không dùng bất cứ võ kỹ nào, chỉ thuần túy xuất quyền dựa vào sức mạnh, uy lực của một quyền này nhiều hơn đến 3 lần. Cũng có nghĩa uy lực của quyền này bằng 4 lần của trạng thái bình thường. Dù là toàn ưng tam kích hay cửu ưng chấn kích đều không thể đạt được đến tầng thứ này. Ngoài ra, Dương Thạc còn cảm nhận được, phòng ngự của hắn hiện nay dường như tương đương với phòng ngự của cả canh khí, thuần dương kim thân, hỗn nguyên hộ thể khí kình. Công kích chân khí của cường giả cùng tầng đánh lên người Dương Thạc nhiều lắm cũng chỉ có tác dụng hai phần. Có thể nói hắn miễn dịch với công kích của cường giả cùng tầng thứ. Công kích gờ gấp 4 lần, miễn dịch với công kích của cường giả cùng tầng thứ. Ưng hùng hợp kích ít hất cũng là võ khí cao giới. Không ngờ mình lại sáng tạo ra võ kỹ cao giới. Dương Thạc lúc này cũng không dám tin. Hơn nữa, mình có cảm giác ưng hùng hợp kích hiện tại chỉ là đệ nhất trùng. Hình như nó có tất cả cửu trùng. Ưng hùng hợp kích đệ cửu trùng không biết sẽ có hiệu quả công kích, phòng ngự cường hãn đến thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, cuộc chiến của Đại Tông Sư Dương Thạc. Cảm giác ưng hùng hợp kích có đến hơn cửu trùng. Ưng hùng hợp kích nhất trùng đã sánh ngang với võ kỹ cao giới, hơn nữa còn là công thủ nhất thể. Không biết ưng hùng hợp kích cửu trùng sẽ đạt đến mức độ nào. Dương Thạc dự đoán, đến lúc đó có thể võ kỹ thần công bí điển cũng không thể sánh ngang với nó. Đương nhiên muốn tu luyện ưng hùng hợp kích đến cửu trùng chắc chắn cực kỳ khó. Lần này Dương Thạc dựa vào giác ngộ mới tu thành đệ nhất trùng. Giác ngộ có thể gặp mà không thể cầu. Muốn tu luyện được ưng hùng hợp kích nhị trùng có lẽ độ khó đạt đến mức người thường khó lòng tưởng tượng được. Môn võ kỹ này đạt đến tam trùng là đủ rồi. Sau đó thì không thể cưỡng cầu. Ưng hùng hợp kích tam trùng cũng có thể sánh ngang với võ kỹ thần công bí điển rồi. Còn sau nữa thì Dương Thạc hoàn toàn không mơ tưởng. Hơn nữa võ kỹ này có độ phù hợp với mình 13 điểm. Sau khi sáng tạo ra ưng hùng hợp kích, trong đầu Dương Thạc xuất hiện mức độ phù hợp giữa bản thân và môn võ kỹ này. 13 điểm, còn thấp hơn 1 điểm so với thông khiếu. Cái này cũng là bình thường, điểm phù hợp của Dương Thạc và Huyền Ưng rất cao, nhưng với Hắc Hùng thì rất thấp. Môn võ kỹ này có công kích của Huyền Ưng, phòng ngự của Hắc Hùng. Hai bên kết hợp được 13 điểm phù hợp cũng là không tồi. Dương Thạc cũng rất hài lòng. Công pháp võ kỹ tự sáng tạo ra chưa chắc độ phù hợp đã cao. Cũng giống như một võ giả đại tông sư có thân thể béo như lợn muốn tự sáng tạo ra một bộ hầu quyền cấp thấp, cũng rất đơn giản. Nhưng vị đại tông sư béo này và môn hầu quyền của hắn chắc chắn sẽ không có độ phù hợp cao. Đương nhiên, võ kỹ của một võ giả bình thường sáng tạo ra đều căn cứ vào tình hình của bản thân, độ phù hợp sẽ không quá thấp, ít nhất là 10 điểm. Mà sau khi võ kỹ công pháp này được sáng tạo, võ giả nào đó thế hệ sau rất có khả năng sẽ phù hợp với nó hơn, độ phù hợp cao hơn. Nê La Quốc từng có một vị đại năng, sáng tạo ra công pháp Long Tượng Kim Thân Thập Tam Trùng. Bản thân tu luyện đến thất trùng nhưng hậu thế có một vị Kim Phật Tử Pháp Vương, chuyển Luân Vương, lại tu luyện được đến thập trùng, vượt qua vị thượng cổ đại năng kia. Độ phù hợp của ưng hùng hợp kích so với thông khiếu tuy thấp hơn một điểm nhưng không phải quá thấp. Kiểm tra lại ưng hùng hợp kích của canh khí và thuần dương kim thân của mình hoàn toàn dung hợp rồi. Kiểm tra sự thay đổi của bản thân, Dương Thạc phát hiện, sự thay đổi lớn nhất chính là canh khí và thuần dương kim thân đã hoàn toàn dung hợp với nhau. Tầng phòng ngự hoàn toàn nhất thể. Dù không phát tán canh khí thì bề mặt thuần dương kim thân cũng có canh khí, có được hiệu quả phòng ngự tương tự canh khí. Đồng thời hắn nhận ra cũng có thể phát canh khí ra ngoài. Hơn nữa canh khí được phát ra, ý niệm khẽ động là có thể ngưng tụ thành thuần dương kim thân bao phủ lấy cơ thể. Thuần dương kim thân là kim thân của võ sư, cường giả dưới võ sư không thể phá vỡ. Với thuần dương kim thân phòng ngự, ít nhất là vô địch trong tầng thứ dưới võ sư. Trừ phi đối phương cũng như Dương Thạc, có bí pháp đặc biệt nào đó hoặc là siêu cường thần binh thì có thể phá vỡ được tầng phòng ngự của hắn. Vốn nghĩ rằng một tháng mới sáng tạo được ưng hùng hợp kích, không ngờ sau khi giác ngộ 3 ngày là đã sáng tạo được môn võ kỹ này. Mấy ngày tới phải làm quen với nó, đồng thời tu luyện đại nhật như lai kim thân. Dương Thạc nghĩ bụng, lúc này mặt trời đã lên cao. Huyết Phi và Hắc Hùng lần lượt bò ra trong khoang người của thượng cổ Huyền Ưng và thượng cổ Hắc Hùng, bắt đầu đánh nhau, tu luyện. Chúng sống trong cơ thể của thượng cổ Huyền Ưng, Hắc Hùng, hấp thụ khí tức của hai cổ thi thể này, không ngừng được nuôi dưỡng. Đây cũng là nguyên nhân chúng có thể tăng lên hai tầng trong thời gian ngắn như vậy, bước vào luyện khí đỉnh phong. Hơn nữa, nếu chúng tiếp tục sống trong hai cổ thi thể này, tương lai tốc độ thăng cấp chắc chắn sẽ không hề chậm, thậm chí có khả năng hoàn toàn hấp thụ luyện hóa hai cổ thi thể này. Lúc đó chúng ít nhất chúng đã là võ thánh. Mặc kệ Huyết Phi và Hắc Hùng, Dương Thạc ngồi khoanh chân để hỏa độc trong cơ thể tiếp tục thiêu đốt huyết khí trong huyệt khiếu. Thần niệm của hắn cũng chìm vào thuần dương kim thân. Ý niệm khẽ động, thuần dương kim thân trực tiếp xuất khiếu, lơ lửng trên không trung với độ cao 3 trượng. Ánh nắng chiếu xuống thuần dương kim thân của Dương Thạc, cảm giác ấm áp vô cùng dễ chịu. Nếu là thần niệm xuất khiếu đơn thuần, bị ánh nắng chiếu phải sẽ lập tức bị tiêu tán. Trừ phi đạt đến tầng thứ thượng cổ đại năng, thần hồn như thực chất mới không sợ ánh nắng thiêu đốt. Nhưng thần hồn của Dương Thạc thì liền với thuần dương kim thân và đại nhật như lai kim thân cùng một mạch với nhau. Tuy không thể hấp thụ chân hỏa khí tức của mặt trời, nhưng nhận được sự tư dưỡng của ánh nắng, từ đó bảo vệ thần hồn Dương Thạc, khiến thần niệm của hắn cũng an toàn trước ánh nắng. Kim thân xuất khiếu, Dương Thạc cảm giác thuần dương kim thân lúc này đã cường đại hơn trước một cách rõ ràng. Dung nhập canh khí, hỗn nguyên hộ thể khí kình, mạnh lên một chút cũng là chuyện bình thường. Giờ hấp thụ chân hỏa khí tức của mặt trời. Tâm niệm khẽ động, Dương Thạc bắt đầu cho thuần dương kim thân hấp thụ chân hỏa khí tức của mặt trời. Tốc độ hấp thụ nhanh thật, vận chuyển đại nhật như lai kim thân. Dương Thạc lập tức cảm nhận được một lượng lớn chân hỏa khí tức của mặt trời nhanh chóng dung nhập vào thuần dương kim thân. Tu luyện đại nhật như lai kim thân, hiệu suất sẽ không nhanh như vậy. Đúng rồi, võ giả bình thường tu luyện kim thân sẽ không xuất khiếu, lượng chân hỏa khí tức hấp thụ được sẽ có hạn. Kim thân của mình xuất khiếu được, hoàn toàn lộ ra trước ánh nắng mặt trời, hiệu suất hấp thụ chắc chắn cũng cao hơn nhiều. Võ giả bình thường bắt đầu từ võ sư bắt đầu tu luyện đại nhật như lai kim thân. Võ sư không thể cho kim thân xuất khiếu, hiệu suất đương nhiên không cao. Đến khi xuất khiếu được thì đã là võ tôn, đại nhật như lai kim thân cũng đã luyện thành công từ lâu rồi. Vì thế võ giả bình thường chưa bao giờ thử cho kim thân xuất khiếu để hấp thụ chân hỏa của mặt trời tu luyện đại nhật như lai kim thân. Kim thân của Dương Thạc có thể xuất khiếu, trực tiếp hấp thụ chân hỏa. Hiệu suất tu luyện đương nhiên sẽ tăng mạnh. Để kim thân bay cao lên một chút, càng gần mặt trời thì hiệu suất hấp thụ càng cao. Rồi hắn cho kim thân bay lên 10, 12, 15, hơn trăm trượng. Kim thân thoát khỏi nhục thân hơn trăm trượng mà không hề có dấu hiệu bị tiêu tán. Trước đây kim thân của mình cùng lắm xuất khiếu được 12 trượng, xa hơn sẽ bị tiêu tan. Nhưng sau khi hấp thụ canh khí, hỗn nguyên hộ thể khí kình, thuần dương kim thân cường kiện hơn không ít, giờ mình tu luyện đại nhật như lai kim thân, chân hỏa khí tức không ngừng chảy vào kim thân duy trì nó. Với tình hình này, dù kim thân có thoát ra mấy trăm trượng cũng dễ bị tiêu tán. Dương Thạc lập tức hiểu ra điểm mấu chốt. Nếu là buổi tối không có chân hỏa duy trì, kim thân thăng cao 30 trượng thôi e là cũng tiêu tan. Nhưng bây giờ thì có thể tiếp tục tăng cao hơn, cao thêm một chút, một chút. Trước mắt thuần dương kim thân đã bay ra khỏi sơn cốc, cao đến 300-400 trượng, nhìn xuống thấy hơn nửa ngọn yến sơn. Lần đầu tiên dựa vào huyết phi bay lên độ cao này, Dương Thạc cảm giác thật mới mẻ. Huỳnh, huỳnh, nhưng đúng lúc đó, từ hơn 10 dặm về phía bắc bỗng truyền tới một tiếng động trầm đục. Gơ ào, tiếng gầm thét vang lên không ngừng, khí huyết cuồn cuộn khiến thuần dương kim thân của Dương Thạc hơi chấn động. Có siêu cấp cường giả chiến đấu đằng kia, ít nhất cũng là đại tông sư. Hơn 10 dặm về hướng bắc, hướng đó hình như là hang ổ của Bạch Văn cùng kỳ đúng không nhỉ? Nhìn về hướng bắc, Dương Thạc nghĩ bụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 153, nhân lúc thú ta nguy cấp. Huỳnh, huỳnh, huỳnh. Hơn 10 dặm về phía bắc, khí kình tung hoành, tiếng gầm thét liên miên. Rõ ràng là trận chiến của hai con mãnh thú thực lực cường hãn. Hai đại mãnh thú đánh nhau tỏa ra thứ khí thế khiến Dương Thạc ở cách đó 10 dặm cũng cảm thấy run sợ. Hiển nhiên chúng đều có thực lực tuyệt cường, đều là đại tông sư. Trận chiến của hai mãnh thú đại tông sư. Nhất thời Dương Thạc nghĩ tới con Bạch Văn Cùng Kỳ cách đây hơn 10 dặm về phía bắc. Bạch Văn Cùng Kỳ, mãnh thú trung giới đại tông sư, ở Yến Sơn cũng là vương giả rồi. Một trong hai vai chính của trận chiến này rất có khả năng là Bạch Văn Cùng Kỳ, còn con mãnh thú kia thì không biết rồi. Khi Dương Thạc nghĩ tới đây thì tiếng gầm thét cách đó 10 dặm càng thêm ác liệt. Hừ, đây là trận chiến sinh tử. Dương Thạc nhíu mày nghĩ, phần lớn các trận chiến giữa mãnh thú không phải chiến đấu sinh tử mà là để phân tranh địa bàn hoặc tìm bạn tình. Khi một bên không địch lại được thì lập tức chạy trốn, bên kia cũng không đuổi tận giết tuyệt. Dù là hai mãnh thú thực lực tương đương, sau khi giao thủ nếu thấy mình khó lòng dễ dàng chiến thắng đối thủ cũng sẽ không liều mạng. Còn trận chiến kiểu học hỏi cỏ sát như của Huyết Phi và Hắc Hùng thì càng không phải trận chiến sinh tử. Trận đấu giữa hai mãnh thú đằng kia rõ ràng đánh ra cả hóa khí, hai bên đều không nhường nhịn nhau, từ xa mà Dương Thạc cũng cảm nhận được sát khí mãnh liệt. Trận chiến sinh tử khó tránh lưỡng bại câu thương. Dương Thạc tâm tư khẽ động, cùng Huyết Phi qua đó xem sao, nếu có cơ hội không biết chừng sẽ nhặt nhạnh được cái gì đấy. Dù không có cơ hội, có Huyết Phi tỏa ra khí thế trấn áp hai con mãnh thú đó, chúng cũng sẽ không gây tổn hại gì cho mình được. Nghĩ vậy Dương Thạc nhanh chóng thu thuần dương kim thân về, chui vào nhục thể. Ngay sau đó nhục thể Dương Thạc mở mắt ra. Huyết Phi, 10 dặm về phía bắc của mãnh thú đại tông sư quyết chiến, chúng ta tới đó xem sao. Sau đó hắn đến bên Huyết Phi, nhảy lên lưng nó. Huyết Phi giang rộng đôi cánh bay lên trời. Hắc Hùng ở phía dưới dường như cũng hiểu ý của Dương Thạc. Gầm lên hai tiếng, ngoạm lấy nội đan của thượng cổ Hắc Hùng, nhanh chóng chạy theo sau Dương Thạc và Huyết Phi. Hắc Hùng có nội đan của thượng cổ Hắc Hùng, tự thân cũng tỏa ra thứ uy lực của thượng cổ Hắc Hùng, mãnh thú dị thú bình thường đều không dám lại gần nó, có nó đi theo cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Rầm rầm rầm, nhìn con Hắc Hùng này có vẻ nặng nề nhưng khi di chuyển trong rừng tốc độ còn nhanh hơn mấy lần so với Hỏa La Phiên Sơn Thú. Tuy không thể bằng Dương Thạc và Huyết Phi đang phi hành nhưng cũng chỉ khoảng một khắc đã chạy được hơn 10 dặm, đến nơi hai con mãnh thú kia quyết chiến. Uỳnh uỳnh, gơ ào gơ ào. Dương Thạc, Huyết Phi và Hắc Hùng mất một khắc để tới đây, trong một khắc này hai con mãnh thú kia vẫn chưa dừng trận chiến. Trên trời, Dương Thạc nhìn xuống, chỉ thấy trong khu rừng rậm rạp, một con bạch hổ thú có cánh và một con cự thú có hai sừng, cổ dài. Thân hình giống con thằn lằn đang lao vào nhau. Băng Long Tích. Con bạch hổ thú kia hiển nhiên chính là Bạch Văn Cùng Kỳ. Còn con còn lại Dương Thạc cũng nhận ra. Chính là Băng Long Tích. Băng Long Tích là dị thú của Bắc Vực Băng Nguyên. Có huyết thống của Bắc Vực Băng Long. Khi trưởng thành có thể bước vào Đại Tông Sư Sơ Giới. Băng Long Tích thường sinh sống ở Bắc Vực Băng Nguyên. Rất ít khi vào Yến Sơn. Càng không xuyên qua Yến Sơn vào địa vực Đại Châu Kinh Sư. Con Băng Long Tích dưới kia dài đến 3 trượng, toàn thân tỏa ra khí tức băng hàn, rõ ràng là một con dị thú trưởng thành thuộc tầng thứ Đại Tông Sư Sơ Giới. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, chiếc đuôi lớn quét qua quét lại, cây cối phía dưới bị quật gãy đổ liên tục, ở những đoạn gãy đóng đầy một lớp băng xương. Mồm thở ra một hơi khí trắng, cây cối phía trước biến thành cột băng, những cành cây đường kính to bằng miệng bát cũng trực tiếp bị đóng băng rồi vỡ vụn. Còn Bạch Văn Cùng Kỳ, dựa vào những cái móng vuốt và răng nanh sắc nhọn cùng với ưu thế phi hành, không ngừng công kích xung quanh Băng Long Tích. Chiến đấu lâu như vậy, cả hai con mãnh thú toàn thân đầy vết thương, đặc biệt là Bạch Văn Cùng Kỳ, một chân sau đã gãy lìa, chỗ vết thương đóng một lớp băng, trên người cũng có đến 4-5 vết thương lớn. Rõ ràng là trong trận chiến này Bạch Văn Cùng Kỳ bị yếu thế. Ủa, thực lực của con Bạch Văn Cùng Kỳ này sao lại bị yếu đi nhiều vậy? Cảnh giới Đại Tông Sư cũng chưa tới. Cũng có nghĩa là nó dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của bản thân để quần nhau với Băng Long Tích. Dương Thạc có thể cảm nhận rõ ràng, Bạch Văn Cùng Kỳ vốn là Đại Tông Sư trung giới, giờ cũng chỉ là võ tôn đỉnh phong, đứng trước Băng Long Tích không có nửa phần ưu thế nào cả. Huỳnh, chiếc đuôi quật một nhát, Băng Long Tích đánh bay Bạch Văn Cùng Kỳ đi mấy chục trượng. nhưng Băng Long Tích không để tâm đến Bạch Văn cùng Kỳ và đi về hướng nam. Gơ ào, tiếng gầm thét thảm thiết vọng ra từ Bạch Văn cùng Kỳ. Nó nhảy vút lên lao thẳng tới há mồm cắn cái cổ dài của Băng Long Tích. Cổ chính là bộ phận yếu nhất của Băng Long Tích. Bị Bạch Văn cùng Kỳ cắn như vậy, Bạch Văn cùng Kỳ gầm lên, đuôi quật loạn xạ đánh lên người Bạch Văn cùng Kỳ, vội quay đầu lại cắn mạnh lên người Bạch Văn cùng Kỳ. Khí tức băng hàn đóng băng đến nửa thân người của Bạch Văn cùng Kỳ. Nhưng dù vậy Bạch Văn cùng Kỳ cũng không nhả ra mà vẫn cắn chặt lấy Băng Long Tích. Gơ ào, gơ ào. Bạch Văn cùng Kỳ và Băng Long Tích quấn lấy nhau như muốn đồng quy vô tận. Thực lực của Bạch Văn cùng Kỳ bị giảm mạnh, không phải đối thủ của Băng Long Tích, nhưng nó có ưu thế phi hành được, có thể chạy thoát, nhưng tại sao không chạy đợi khi thương thế hồi phục, trở lại Đại Tông Sư Trung Giới rồi báo thù. Dương Thạc thấy rất kỳ lạ về sự liều mạng mạng của Bạch Văn cùng Kỳ. Dị thú ở tầng thứ Đại Tông Sư đã có trí lực không thua kém con người, chắc không phải vì một phút nông nổi mà liều mạng. Nhưng dù thế nào Bạch Văn cùng Kỳ đã liều với Băng Long Tích rồi. Bất luận Băng Long Tích công kích thế nào thì Bạch Văn cùng Kỳ cũng không tránh né, cứ cắn chặt lấy cổ Băng Long Tích. Rầm, rầm, hết lần này đến lần khác bị đuôi quất lên người. Xương cốt Bạch Văn cùng Kỳ gần như bị đánh vỡ vụn, thất khiếu máu phun tung tóe. Rắc, cuối cùng một tiếng giòn tan, cổ của Băng Long Tích bị Bạch Văn cùng Kỳ cắn đứt. Cổ gãy lìa. Băng Long Tích gầm lên thảm thiết, thân thể phía dưới không thể tấn công Bạch Văn cùng Kỳ được nữa. Nhưng Bạch Văn cùng Kỳ lúc này xương cốt đã gãy lìa, nội tạng dập nát, khó lòng sống tiếp được nữa. Sau khi cắn đứt cổ Băng Long Tích, thân hình cũng ngã xuống, đồng quy vu tận. Hai con mãnh thú quyết chiến lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận cũng là bình thường. Nhưng rõ ràng Bạch Văn cùng Kỳ có thể chạy trốn nhưng lại chọn liều mạng đến cùng với Băng Long Tích. Điều này vẫn khiến Dương Thạc thấy khó hiểu. Đồng quy vu tận cũng được. Tài liệu trên người dị thú Đại Tông Sư vô cùng quý giá, cũng coi như lợi cho mình. Huyết Phi, chúng ta xuống đi. Khóe miệng nhớn lên cười, Dương Thạc cưỡi Huyết Phi bay xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, Bạch Văn cùng Kỳ con Huyết Phi kêu lên một tiếng đưa Dương Thạc bay xuống, chỉ trước mắt đã tới chỗ Bạch Văn cùng Kỳ và Băng Long Tích quyết chiến. Dương Thạc nhảy xuống khỏi lưng Huyết Phi, vừa chạm đất là hắn cảm nhận được luồng khí tức băng hàn xâm thực về phía mình. Nhiệt độ của khu rừng lúc này còn lạnh hơn mùa đông 2-3 tháng trước. Không cần nói cũng biết hàn khí đều tỏa ra từ những cái cây bị đông cứng ở xung quanh. Nơi lạnh nhất hiển nhiên là chỗ của con Băng Long Tích. Xương cổ của Băng Long Tích bị gãy lìa, từ cổ trở xuống đã không thể cử động được nữa. Nhưng dù vậy thân thể to lớn của nó vẫn tự động hít thở, mỗi lần như vậy đều phả ra thứ khí tức băng hàn đến cực điểm. Cơ thể Dương Thạc đạt đến luyện khí cao giới mà cũng có cảm giác khó lòng chịu nổi thứ hàn khí ấy. Hàn khí mạnh thật, truyền thuyết nói trong huyết nhục của Băng Long Tích mang một lượng lớn hàn khí, có thể trung hòa hỏa độc, coi như là một loại dược tài không tồi. Con Băng Long Tích to thế này, chỉ riêng cơ thể này cũng đáng giá vạn tiền rồi. Nhìn thân hình to lớn của Băng Long Tích, Dương Thạc nghĩ bụng, đương nhiên thứ quý giá nhất của Băng Long Tích không phải huyết nhục. Trên đầu nó có hai cái sừng, cắt một cái là có thể bán được vài vạn đến 10 vạn vàng, so ra thì huyết nhục của nó chẳng đáng tiền. Thấy Dương Thạc, Băng Long Tích phát ra tiếng, muốn bò dậy nhưng thân thể của nó đã không thể động đậy được nữa, ngay ngẩng đầu cũng khó khăn. Gơ ào, thấy Dương Thạc tiến lại, Băng Long Tích há mồm phả ra xương băng, muốn ngăn cản ta sao? Nếu ở trạng thái bình thường, với một luồng xương này có lẽ đã biến ta thành tảng đá rồi, nhưng đáng tiếc giờ ngươi sắp hết đời rồi, còn muốn ra oai sao? Dương Thạc cười khẩy, toàn thân phả ra canh khí hỏa độc nóng rực, đám xương băng này chạm phải canh khí của hắn liền lập tức tiêu tan. Băng Long Tích trong trạng thái bình thường một hơi xương băng là được phun ra từ ngực bụng, giờ nó không thể khống chế được cơ thể, không thể phun ra khí tức băng hàn từ ngực bụng, chỉ dựa vào khí tức băng hàn ở mồm thì căn bản không thể gây tổn thương gì cho Dương Thạc. mãnh thú đại tông sư khủng bố vô cùng, khả năng tự chữa lành cũng mạnh, chưa biết chừng lúc nào đó thương thế ở cổ phục hồi là có nó có thể di chuyển. Lúc đó dù có 10 ta cũng không phải đối thủ của nó. Dứt khoát cho nó một chiêu giết chết hẳn đi nho xong. Không chần chừ chút nào, Dương Thạc nhanh chóng tiến lên trước. Tay phải xuất hiện đoạn trảo huyết ưng, hung hăng nhằm tới cái đầu khổng lồ của Băn Long Tích mà tóm xuống. Keng keng, âm thanh kim loại va chạm vang lên. Xương đầu của con Băng Long Tích cứng hơn cả thép thông thường. Thế nhưng với đoạn trảo huyền ưng, thứ tam giới thần binh này thì có cứng nửa cũng vô ích. Rắc một tiếng, đoạn trảo huyền ưng bị chọc thủng, năm ngón xuyên vào đại não của Băng Long Tích. Dương Thạc phóng ta canh khí, phụt phụt mấy tiếng nghiền nát đại não của Băng Long Tích. Băng Long Tích lúc này đã hoàn toàn không có khả năng sống nữa rồi. Keng keng, canh khí quấy động trong đại não Băng Long Tích, dường như chạm phải thứ gì đó. Trong não Băng Long Tích có thứ gì đó. Dương Thạc khựng người, khép đoạn trảo huyền ưng lại, lôi ra từ trong đại não Băng Long Tích một quả cầu trong đường kính khoảng 2 tấc. Quả cầu này có màu trắng, tỏa ra khí tức lành lạnh. Đây là nội đan của Băng Long Tích. Dương Thạc lập tức biết quả cầu này chính là nội đan của Băng Long Tích. Trong cơ thể của dị thú đại tông sư chắc chắn có nội đan, và nội đan của con Băng Long Tích này nằm ở đại não. Dị thú của vùng đất Man Di, nội đan đều nằm trong đại não. Nghe nói dị thú của Hòa La Quốc, Bắc vực Băng Nguyên đều như vậy. Nội đan của Đại Châu, Nê La Quốc ở trong khoang người. Dương Thạc nghĩ bụng, nhìn sang Bạch Văn Cùng Kỳ ở cách đó không xa. Bạch Văn Cùng Kỳ là dị thú Đại Châu, nội đan của nó chắc là trong khoang người. Đúng lúc Dương Thạc nhìn Bạch Văn Cùng Kỳ thì phát hiện nó chưa chết hẳn. Hai mắt nó vẫn mở trừng trừng, ánh mắt nhìn hắn lại đầy sự chờ mong. Bạch Văn Cùng Kỳ rốt cuộc là dị thú đại tông sư. Ngay ra La Minh là luyện khí cao giới, thân thể cường tráng, nội tạng bị thiêu rụi. Khi sinh cơ không còn nữa cũng có thể khiến Dương Thạc thương nhẹ. Khí huyết, thân thể Bạch Văn Cùng Kỳ còn mạnh hơn ra La Minh cả chục, cả trăm lần. Chỉ cần không thành đám thịt bầy nhầy thì không thể chết ngay được.